Chương 3751 tối cường thăng cấp hệ thống. Giá trên trời trụ sở. Người đăng, Lạc Tử e trận đánh ác liệt cũng tốt. Hai tháng khổ tu, cũng có thể đo lường một hồi bọn họ thành quả tu luyện. Ngược lại vừa nghĩ, Long Phi hơi hơi nở nụ cười. Tu luyện, hãy cùng đọc sách một dạng. Không thể chết tu luyện, còn phải linh hoạt vận dụng, không phải vậy hãy cùng học vẹt, đọc chết sách một dạng, đến sau cùng chỉ có. Thể trở thành một con mọc sách, cũng không có cái gì trứng dùng, tông môn đại hội, cường giả va chạm. Cái này một lần tốt nhất kiểm nghiệm thời cơ. Triệu Hàm phòng ngự. Bách Lý Thiên Hải não tử, ngũ hành huynh đệ ngũ hành nguyên tố. Vân Trọng tu lục tìm kiếm pháp. Thánh ở viễn cổ liệt tông thái tiểu hiện ở là kiểm nghiệm bọn họ thời điểm. Thiện võ trận, tọa lạc ở một chỗ cự đại đỉnh núi. Đứng thẳng vào mây trắng nơi sâu xa, nó vốn là một tòa đi về thượng thần không gian thiên đạo núi, nhưng là bị một vị thượng thần không gian cường giả một kiếm chặt đứt, toàn bộ đỉnh núi giống như cắt chém quá một dạng, bằng phẳng. Lớn nhất sau, có người đem nơi này xây dựng thành một cái võ đạo trận, tiếp thu các loại tỷ thí. Tông môn chiến, tư nhân ân oán sinh tử chiến, quốc gia đối với quốc gia trong lúc đó tranh đoạt chiến, cũng có thể ở đây tiến hành. Lồng Lâu Chi, thiên đạo võ tràng danh tiếng càng lúc càng lớn, sau cùng trở thành tông môn đại hội chuyên dụng sân thi đấu. Theo tông môn đại hội sức ảnh hưởng mở rộng. Đại hội tông môn càng ngày càng nhiều, cũng gây nên thượng thần không gian. Viễn cổ gia tộc, thế lực chú ý, mỗi một năm thượng thần không gian thế lực đều sẽ xuất hiện ở trên trời đạo võ trên sân. Không quá. Thánh không tham gia bất kỳ tỷ thí, cũng không chấp nhận bất kỳ khiêu chiến. Nào bọn họ là cao cao tại thượng. Thánh tồn tại rồi cùng One Piece bên trong thế giới Thiên Long Nhân, bọn họ cũng là thiên, cũng là chúa tể, bọn họ có thể tùy ý chưởng khống người sinh. Tử ở trong mắt bọn họ, dù cho ngươi là phàm nhân thế giới bên trong mạnh nhất, lợi hại nhất, có sức ảnh hưởng nhất, có thiên phú nhất thiên tài cũng đều là một con dung dế mà thôi. Thánh có thể dễ như ăn cháo bóp chết bất kỳ một đội không nghe lời con kiến. Hôi. Liền toán như vậy, phàm nhân thế giới bên trong tông môn cũng không dám phản kháng. Không dám phản kháng, bọn họ hận không thể cho thượng thần không gian người quỳ liếm, bởi vì mỗi một cái võ giả cũng muốn đi vào càng mạnh hơn thế giới, cũng muốn đi vào thượng thần không gian, đều muốn phải trở nên mạnh hơn, thu được thọ nguyên. Ẩn môn đại hội trên thao túng tao tư thế, thỏa thích đem chính mình cường. Đại một mặt thể hiện ra đến, chính là vì có thể được đến thượng thần không. Giang thế lực lọt mắt xanh. Muốn bị mang vào thượng thần không gian như vậy coi như là một bước lên trời, tương lai thành thần, cũng là thượng thần không gian một phần tử. Thiên đạo võ tràng dưới là một cái đại hình thành thị, thành này tên là Thiên đạo thành, nơi này hết thảy đều đang vì tông môn đại hội phục vụ, bình thường căn bản không có người. Nhưng là đến tông môn đại hội tháng ngày. Nơi này cũng là người đông tấp nập, tụ tập các lộ thiên tài. Hoan nghênh đi tới Thiên đạo thành. Bê chim không thể vào thành, Long Phi đem thượng cổ cự bằng thả bay đi, chỉ cần Long Phi thét lên một tiếng, nó lập tức sẽ xuất hiện, thượng cổ cự bằng không biết bay đi, bởi vì Long Phi cho nó sinh mạng thứ hai. Thiên đạo thành, wow, thật lớn a. Phượng Hoàng đầy mặt hoan hỷ. Đi vào trong thành nhìn cái gì cũng ngạc nhiên. Một lúc kéo Long Phi nhìn ăn, một lúc kéo hắn xem chơi các loại biểu diễn. Cá cạo ăn ngon, chơi vui, toàn bộ thiên đạo thành lại như là một cái phố xá sầm. Quất! Các vị sư huynh, có muốn hay không ở trọ a? Bản điếm liền ở trên trời đạo võ trận bên dưới ngọn núi, dựa lưng núi, đối. Mặt nước, tụ linh nơi, đặc biệt thích hợp tu luyện, là lần này tông môn đại. Hội tối lý tưởng trụ sở. Đi thiên đạo võ tràng chỉ cần một canh giờ. Thế nào? Một tên điếm tiểu nhị cực lực chào hàng. Long Phi cười nói, kệ thật sự có ngươi. Nói tốt như vậy nói, ngươi còn cần đến ở đây theo ta phí miệng lưỡi. Sợ là sớm đã trụ đầy đi. Tốt vật căn bản không cần chào hàng. Cửa hàng tiểu nhị sững sờ, nói, ê sư huynh, nhà ta lữ điếm quá lớn. Hơn nữa cũng là kim. Chứ, chỉ là muốn kiếm lấy điểm tràng vào sau đó ở tông môn đại hội trên đánh. Cược một cái. Đánh cuộc một keo, Nói không chắc sang năm tông môn đại hội trên thì có ta. Thân ảnh. Sư huynh, thế nào? Đi nhà ta lữ điếm nhìn. Bảo đảm ngài thỏa mãn. Tông môn đại hội mỗi một trận tỷ thí cũng có ngoại vi hơn nữa. Chỉnh tông môn đại hội cũng là một hồi cự hình sòng bạc, nơi này mỗi một năm. Tiền đánh bạc đều nhiều hơn đến vô pháp tưởng tượng mức độ, mặc kệ là cá nhân, còn là tông môn đều sẽ đánh cược phát tài hướng đi nhân sinh điên phong cố sự ở tông môn đại hội trên đếm không. Phễ đi chơi nửa ngày, mọi người cũng đều mệt, Long Phi nói, ê được, vậy thì đi xem. Xem đi. Điếm tiểu nhị hưng phấn một tiếng, nói, ê mấy vị sư huynh đi theo ta. Nửa giờ sau. Cơ vốn cùng hắn nói gần như. Đọc dừa, mặt hướng nước. Lầu đình tạ, hoa viên giả sơn, bố trí cực kỳ rất khác biệt. Hơn nữa còn có đại. Hình sân, đủ có thể khiến trăm người nhiều tông môn ở lại. Điếc vào đại đường, điếm tiểu nhị hưng phấn nói, ê trưởng quỷ, ta mang cho. Ngươi người đến. Trưởng quỷ liếc mắt nhìn Long Phi ở ngực tiêu chí, trong ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lùng, nhà nhạt một tiếng, nói, ngày còn có một chỗ thiên viện, một ngày. Giá cả 130 vạn viên linh nguyên thạch. Tiếng nói vừa dứt, mọi người há hốc miệng ba. Một ngày liền 130 vạn viên linh nguyên thạch. Mịa nó. Trưởng quỷ, ngươi cái này là ở cướp cướp đây. Ngươi cái này so với hắc điếm còn muốn hắc A. Mốt bát 30 vạn một buổi tối, cái này thật không là đồng dạng nhiều, hơn nữa còn. Chỉ là một cái thiên viện thật giống như 130 vạn liền ở một cái đánh dấu. Cái này à là khủng bố đến mức nào? Không quá, trưởng quỷ lạnh nhạt nói, kệ ở không tầm thường liền đi, ta chỗ này ở mọi người. Là cao cấp tông môn đệ tử, xem các ngươi loại này hạ cấp tông môn đệ tử có thể. Cho các ngươi vào ở đến đã là đặc cách. Lúc này, mấy cái tên đệ tử đi tới. Thân thểm hoa lệ. Tay nắm bội kiếm cũng là cao cấp tiên binh, bọn họ nhìn thấy Long Phi đầu tiên. Nhìn cũng là xem Long Phi ở ngực trên y phục tông huy, nhìn thấy là một đoàn không đáng chú ý hỏa diễm, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ châm chọc. Ở không tầm thường liền lăng. Cho rằng đây là địa phương nào? Ta nói trưởng quỷ, ngươi nơi này đẳng cấp càng ngày càng thấp a, cái này cũng là những người nào a? Liền những thứ này đồ nhà quê, đừng nói là thiên viện, liền ngay cả cẩu viện cũng ở không tầm thường đi. Ha ha ha. Mấy cái đồng thời cười rộ lên. Trưởng liên tục nói, y vân, là, ta cái này liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Long Phi ánh mắt căng thẳng. Cửa hàng tiểu nhị lập tức hạ thấp giọng nói, kẻ khác kích động, tuyệt đối đừng kích động. Bọn họ cũng là Thiên Tuyệt Cung đệ tử, tuyệt đối đừng kích động a. Gây không tầm thường. Thiện Tuyệt Cung muốn đi năm tông môn đại hội xếp hạng thứ 6 siêu cường tông môn, bọn họ ở trên trời đạo thành hầu như nghênh ngang mà đi, đi tới chỗ nào, nơi. Nào liền muốn tự động nhường ra một con đường. Xem đến Long Phi hơi giận vẻ mặt, một tên đệ tử miệt thị nói, ê làm sao? Nói ngươi. Vài câu còn chưa thoải mái. Ý. Tiểu tử. Ngày hôm nay lão tử cao hứng, mau mau cút xa một chút cho ta, nơi này không phải là các ngươi những này rác rưởi tông môn chỗ ở phương. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nở nụ cười trực tiếp đi lên.